Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dọa tới sợ đến mức cả kinh, vẻ mặt bối rối đẩy Tân Lương ra, kỳ cực giống với một người phụ nữ đang yêu đương vụng trộm. Nhưng sắc mặt của Liên Thành càng ngày càng trở nên đen hơn. Anh mặt lạnh rồi lớn tiếng quát. Tất cả đi ra ngoài cho tôi. Tiểu trợ lý nhìn thấy được tổng giám đốc đang bốc phát núi lửa, liền ngay lập tức kéo tất cả giám đốc chi nhánh và quản lý đi ra ngoài. Trước khi đi cũng không quên đóng cánh cửa lại. Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên ngưng trọng. Áp suất này khiến cho Giờ Kiều không thể nào thở nổi. Cô dĩ nhiên biết là Liên Thành hiểu lầm chuyện gì, nhưng trong lòng cô rất là vui vẻ. Điều này chứng tỏ là Liên Thành cũng quan tâm tới cô. Suy nghĩ một chút, cô không tự chủ nổi ra một nụ cười. Tần Lương à, xem ra em phải cảm ơn anh rồi. Tần Lương nhíu mi, trong lòng một phen suy nghĩ tới lời nói của Sở Kiều. Ngay tức khắc, anh liền hiểu được ý tứ của người phụ nữ này. Thôi đi, vốn anh muốn cho Liên Thành ăn giấm chua, không nghĩ tới lại mang thêm một tảng đá đè nặng lên chân mình, ngược lại giúp Sở Kiều xác nhận được tấm lòng của Liên Thành. Anh thờ ơ nhún vai, nhưng lại cố tình nói một chút, khiến cho Liên Thành hiểu lầm. Đừng khách khí, chỉ là chuyện tốt bị người ta bắt gặp, tôi sẽ ngượng ngùng. Giờ Kiều cười mà không nói, dường mắt nhìn Liên Thành, cũng không giải thích chỉ nói. Các anh có lời muốn nói với nhau sao? Có cần tôi phải ra ngoài không? Gương mặt đó của Liên Thành dường như có thể đem đi làm tủ đá, quả thực là rất lạnh. Em không có gì muốn nói sao? Giờ Kiều lại hỏi ngược lại. Em phải nói những gì ạ? Rất tốt. Em ngay lập tức biến khỏi trước mắt tôi đi. Tần Lương đột nhiên tốt bụng vội vàng giải thích. Liên Thành à, anh cũng không nên tức giận. Thực ra thì tôi cùng với Sở Kiều tâm đầu ý hợp. Cầm miệng, còn nói nữa có xem tôi đem anh ném từ nơi này xuống hay không? Từ nơi này ném xuống sao? Cái câu này khiến cho Tần Lương hoảng sợ. Cái người này nói được làm được, đây chính là tầng cao nhất của tập đoàn Cố Thị. Nếu mà ngã xuống chính là thịt nát xương tan. Thôi được rồi, tôi lập tức cầm miệng lại ngay. Tần Lương làm ra động tác cầm miệng. Sở Kiều, của một tổng giám đốc làm việc như vậy, tôi thật sự rất thông cảm với em nha. Sở Kiều liếc anh tay một cái rồi bước ra ngoài. Vậy thì tốt nhất là để em ra ngoài. Sở Kiều thờ dài, nguyên lai Liên Thành ăn giấm chua liền giống như một đứa bé. Thôi quên đi, cô ra ngoài đi pha một ly cà phê, sau đó sẽ lại dỗ dành anh sau. Sở Kiều vừa đi thì Liên Thành trừng mắt nhìn Tân Lương, trong lòng lại phừng phừng lửa giận. Anh vừa rồi cùng với cô ấy đã làm cái gì hả? Nhìn thấy Liên Thành như vậy, tâm tình của Tân Lương rất vui vẻ. Anh ngồi lên một cái bàn trong phòng họp, không có một chút nghiêm chỉnh mà nói. Không có gì, như là anh thấy thôi. Anh cho rằng tôi thật sự sẽ hiểu lầm cái gì đó hay sao? Dĩ nhiên là không. Tôi biết rõ mấy thủ đoạn lừa bịp người khác, làm sao có thể qua mặt được Liên Thành anh chứ? Liên Thành kéo ghế ngồi xuống rồi nhấc chân lên. Anh biết là tốt rồi. Anh không có ngu như vậy. Có đôi khi những gì mà mắt nhìn thấy chưa hẳn là sự thật, giống như Sở Kiều đã từng nói một chuyện. Nhưng không phải tôi đã bảo với anh nên tránh xa cô ấy ra sao? Liên Thành lặng lẽ liếc nhìn, ánh mắt lộ ra tia hung ác. Tần Lương chật chật lưỡi đáp. Nhắc đến Sở Kiều anh liền che chở như vậy. Mấy ngày nay còn chưa đủ để anh yêu cô ấy sao? Tôi tưởng khoảng thời gian 3 tháng đối với anh đã đủ rồi chứ. Tôi có yêu cô ấy hay không cùng anh không có quan hệ. Nếu như 3 tháng này anh không thể yêu cô ấy, vậy thì xin lỗi, tôi sẽ dùng mọi cách để mang cô ấy đi. Thật là buồn cười. Anh thật sự yêu cô ấy hay là do muốn cùng tôi tranh giành chứ? Nếu như anh thật sự yêu cô ấy, tại sao 3 tháng này lại nhượng bộ? Thật ra anh chỉ muốn tôi yêu cô ấy, khiến cho Kiều Vy ác cảm với tôi có đúng hay không? Thanh âm của Liên Thành trở nên khác thường. Lúc này Sở Kiều đã bưng ly cà phê đến cửa. Cô tự nhiên sẽ nghe được tất cả mọi chuyện. Nghe thấy cái tên Kiều Vy, tay của cô bất chợt run lên. Từng dòng cà phê chảy qua khe tay cô. Nhiệt độ nóng hổi khiến cô phải cắn chặt răng, không dám phát ra bất cứ âm thanh gì. Tần Lương nhảy xuống khỏi bàn rồi cười nhạt nhẽo. Liên Thành à, người thông minh thường sẽ rất mệt mỏi nha. Không sai, Liên Thành nói đúng. Tần Lương chính là muốn làm cho Liên Thành phản bội Kiều Vy. Từ sau khi quen biết Liên Thành, anh liền chán ghét. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net